Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 281 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái thứ nhất tới tìm kiếm người tên là Tần Phong Thơ. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Đối với Trần Bình hành động, hắn cũng trong lòng còn có bất mãn. Lần này hắn chính là định tới cưỡng ép đem đồ vật cướp đi. Dù sao Mộ Dung Phục nói tới là ai có thể có được cái này tú cầu, hắn liền đem nữ nhi gả cho ai, đến mức những địa phương khác nhưng không có nói quá mức minh bạch. Cho nên hắn trực tiếp liền cho rằng chỉ cần mình có thể cầm tới những vật này, nhất định có thể thành công đem đối phương cưới về nhà. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm vì cái gì mình thế mà còn không có biện pháp từ một người bình thường trên tay đem đồ vật cướp đi, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch người này tuyệt đối là có vấn đề. Khi hắn ở đây tìm nửa ngày cũng không có tìm được nửa điểm chân mình kết thúc qua đi, hắn bén nhạy phát hiện chuyện này có chút không thích hợp. Rất rõ ràng sự tình đã hướng phía mình không cách nào khống chế địa phương phát triển. Hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể tìm tới Trần Bình, vậy liền đại biểu hắn không cách nào từ Trần Bình trên tay đem tú cầu cướp đi. Trần Bình cũng sớm đã dùng trận pháp đem nơi này cho che giấu, thực lực của hắn không có Trần Bình mạnh, cho nên nói không có cách nào có thể phát giác được tình huống nơi này cũng là phi thường bình thường. Trần Bình tự nhiên biết đã có người dự định tới tìm kiếm mình. Chẳng qua, nội tâm của hắn cũng không có nửa ngày phải không vui, ngược lại còn đối người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Gia hòa này vẫn là thứ nhất, cái tìm tới cửa đây này. Trường Minh, hắn vẫn là rất có thực lực, chỉ ít biết muốn tìm ta, đem đồ vật cướp đến tay mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Trần Bình nhịn không được, tán dương một câu. Gia hòa này đúng là đầy đủ thông minh. Nếu như hắn hơi ngu xuẩn một chút, tiếp xuống khẳng định là không có cách nào đi kiếm đến tung tích của mình. Ngay sau đó, khẳng định còn sẽ có rất nhiều người đến tìm phiền toái với mình. Trần Bình đã đoán được đám người này sẽ làm những gì. Lão đại, bọn gia hòa này thực sự là quá đáng ghét. Bằng không, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi đi đi. Ta ngược lại là muốn nhìn đám người kia có năng lực gì, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm chúng ta phiền phức. Lâm Chí Nguyên không nghĩ tới đám người này thế mà có được lớn như vậy dũng khí. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn biết những người này nội tâm ý nghĩ. Chẳng qua Trần Bình nghe được đối phương lại trực tiếp khoát tay áo, hắn ngược lại là cho rằng không cần thiết đem sự tình làm cho như thế phiền phức. Đã đối phương đã tìm tới cửa, vậy chúng ta đại khái có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện. Trần Bình trực tiếp liền mở ra kết giới. Đã đối phương muốn tìm mình, vậy hắn tự nhiên là sẽ không cho cơ hội này. Kết giới bị mở ra qua đi, rất nhanh Trần Bình liền xuất hiện tại đám người này trước mặt. Đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia hoảng sợ, không nghĩ tới thế mà lại ở đây nhìn thấy Trần Bình. Cái này thật sự là có chút quá quỷ dị. Tần Phong Thư cứ như vậy nhìn chừng chừng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trần Bình. Nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình cư nhiên như thế thần bí, còn có thể trực tiếp xuất hiện tại trước chân. Lúc này hắn cũng thành công thấy rõ ràng Trần Bình chỗ căn phòng này. Giờ phút này hắn cũng minh bạch nguyên lai Trần Bình đây là trực tiếp ẩn tàng vị trí của mình, cho nên hắn mới không có cách nào tìm tới Trần Bình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trần Bình, Tần Phong Thư nội tâm đột nhiên một chút cũng có chút bối rối. Thấy rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Nguyên bản hắn còn dự định muốn khiêu chiến một chút Trần Bình đâu, hiện tại hắn đột nhiên một chút liền mất đi những cái này dũng khí. Trong lòng của hắn rất rõ ràng mình cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được đối phương. Một cái có thể có được như thế thực lực người làm sao lại bị mình thu thập đâu. Hắn hoàn toàn chính là đang nói đùa sao? Cho nên nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền đè xuống xoắn xuýt cảm xúc. Trần Bình rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, muốn biết gia hòa này đến cùng dự định làm những thứ gì. Kết quả khiến Trần Bình cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này người khi nhìn đến Trần Bình về sau thế mà không có lộ ra nửa điểm muốn tìm phiền toái ý tứ, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn. Cái này để Trần Bình có chút làm không rõ ràng. Người chung quanh nhìn thấy nhà mình huynh đệ bộ dáng này cũng lộ ra rất là nghi ngờ biểu lộ. Bọn hắn nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mọi người không phải đến tìm phiền phức sao? Vì cái gì đột nhiên một chút trở nên như thế hài hòa, cảm giác giống như là đến mời khách ăn cơm như thế. Chúng ta không phải đến tìm hắn để gây sự sao? Làm sao đột nhiên một chút cho ta một loại cảm giác kỳ quái? Bên cạnh, tiểu đệ cũng phi thường không hiểu, mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ ra vì sao muốn dạng này. Tần Phong Thư cứ như vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Thật không nghĩ tới người này như thế ngu xuẩn. Có một số việc cũng không hẳn là tại hiện tại loại trường hợp này hỏi ra. Ai nói ta là tới tìm phiền toái? Ta là tới tìm cái này ca môn ôn chuyện. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngây người. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, cho nên tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, không nói gì. Nếu là trêu đến Tần Phong Thư không cao hứng, tiếp xuống mọi người coi như xong đời. Vừa mới người đệ tử kia rất rõ ràng đã bị triệt để ghi nhớ, qua không được bao lâu hắn liền sẽ biết Tần Phong Thư lực lượng. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng này, nháy mắt liền hứng thú. Hắn ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm, người này đến tột cùng nghĩ phải làm những gì. Cái này hết thảy đều đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn coi là đám người này là tìm đến mình phiền phức, hiện tại xem ra những người này cử động hoàn toàn để người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta và người vốn không quen biết, ngược lại là không cần như thế đi. Trần Bình cười nhạt một tiếng, đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, người này tuyệt đối là nhìn thấy mình đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, cho nên mới sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như mình biểu hiện hơi phế vật một chút, vậy khẳng định không có cách nào có thể từ trong tay đối phương tìm tới bất kỳ chỗ tốt nào. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là lần này người cạnh tranh. Ban đầu ta đối với người vẫn là ôm lấy cùng của người. Chỉ bất quá, ta khi nhìn đến thực lực của người về sau, cũng liền thoải mái. Mỹ nữ tự nhiên là có năng lực giả mới có thể có được. Ta cá nhân thực lực mặc dù không yếu, nhưng là đối với người mà nói, xác thực không tính là cái gì. Hắn là xuất phát từ nội tâm cho rằng Trần Bình thực lực phi thường cường hãn. Giờ phút này, nàng chỉ muốn thật tốt cảm khái một phen, biểu đạt mình đối Trần Bình ao ước chi tình. Hắn không phải một cái đồ đần, mình hao tâm tổn trí phí sức tranh đoạt vị trí này, trên thực tế cũng là vì có thể mạnh lên cùng kết ra một chút lợi hại quyền quý thôi. Trần Bình cá nhân thực lực cường đại như vậy, đủ để chứng minh hắn tuyệt đối là một cái đáng giá lấy lòng đối tượng. Đã như vậy, vậy hắn còn lãng phí cái gì thời gian đâu, trực tiếp cùng đối phương giao hảo bạn, đây không đúng sao? Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng hoạt lạc, thậm chí có một loại muốn lấy lòng Trần Bình ý tứ. Đã người có được thực lực cường đại như vậy có thể có được mỹ nữ như vậy, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý, ta làm sao lại đối người có nửa điểm ý kiến đâu. Ta lần này chính là định tới xem một chút, đến cùng là dạng gì cường giả có thể có được như thế mỹ nữ. Nghe được đối phương một phen tán dương, Trần Bình ngược lại là cảm thấy phi thường hưởng thụ, nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất là hài lòng. Không sai, ta ngược lại là cảm thấy ngươi thật đúng khẩu vị của ta. Tiếp xuống ta quyết định đem cái này tú cầu tặng cho ngươi. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền móc ra tú cầu đưa cho đối phương. Hắn cũng không muốn cùng đối phương tranh đoạt. Nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, Tần Phong Thư triệt để ngây người. Trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Rõ ràng mình cùng Trần Bình căn bản cũng không tính nhận biết, mà lại mình lần này cũng là nói rõ đi qua tìm phiền toái, làm sao đối phương lại đột nhiên buông tha mình đây. Vừa nghĩ tới Trần Bình thế mà đem dạng này cơ hội tốt hai tay dâng lên, trong lòng của hắn liền cảm thấy cực kỳ cảm động, thậm chí hận không thể lập tức đem tú cầu hai tay tiếp nhận. Chẳng qua sự tình ra khác thường có tất yếu, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút sự tình phải không thích hợp, mình không thể đủ phớt lờ, cuối cùng là phải hiểu rõ Trần Bình mục đích mới được. Vô công bất thụ lộc, ta nhưng không có làm nửa điểm chuyện tốt, không nên phải tiếp nhận người những phần thưởng này mới đúng. Hắn rất lý trí, cự tuyệt đây hết thảy. Nghe lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Xem ra đây là một người thông minh, biết sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý này. Ta tại gia tộc đã có gia thất, tự nhiên không có khả năng ở đây có được nó gia đình của hắn. Điểm này ta hy vọng người cũng có thể lý giải. Mà lại coi như cái này Mộ Dung Vũ lớn lên so thiên tiên xinh đẹp hơn, vậy ta cũng không có hứng thú chút nào. Dù sao trong lòng của ta đã có mình chỗ yêu người, nếu là làm ra loại này vi phạm lương tri sự tình, nội tâm của ta tự nhiên cũng sẽ nhận khiển trách. Trần Bình những lời này nói phi thường chân thành. Đương nhiên cái này cũng là lời thật. Trần Bình cũng không tính bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem mình cho góp đi vào. Nhìn thấy Trần Bình cực kỳ chân thành hình dạng qua đi, mọi người cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Chung quanh đám đệ tử kia nhóm cũng cảm thấy Trần Bình nói tới rất đúng. Sư huynh, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta, hắn người này nhìn liền phi thường chân thành. Đúng vậy nhá sư huynh, dù sao mục đích của chúng ta cũng chỉ là vì cầm tới cái này tú cầu. Bây giờ đối phương đã rất chủ động đem đồ vật đưa tới cửa, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian đi. Bọn hắn tất cả mọi người rất hưng phấn mở miệng nói, mỗi người đều không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ như thế hiểu chuyện, biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Nghe được những lời này về sau, Tần Phong Thư cũng cười, trực tiếp đem Trần Bình vật trong tay nhận lấy. Cái này thật sự là quá tốt, ta bên này cũng coi là lại một cọc tâm sự, mà huynh đệ người nơi này cũng coi là giải quyết một cái phiền toái. Chúng ta cái này hoàn toàn chính là tại đôi bên cùng có lợi nha. Hắn tại cầm tới tú cầu một khắc này, nháy mắt cảm giác hưng phấn vô cùng, thậm chí có một loại mình nhặt được một món hời lớn cảm giác. Thực sự là quá tốt. Lão Hòa Thượng cùng Lâm Chí Nguyên mấy người cũng ở bên cạnh không ngừng cảm khái. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái này hoàn toàn liền phù hợp mọi người tâm ý. Lâm Chí Nguyên bọn hắn đối với Trần Bình lời nói tự nhiên không khả năng sẽ có bất kỳ hoài nghi. Bọn hắn cũng biết cái kia gọi là thiên kim đại tiểu thư là thật khó coi. Gia hòa này ngược lại là cũng không có hoài nghi bất cứ chuyện gì. Đáy mắt của hắn cũng mang theo vẻ hưng phấn, trực tiếp liền bắt đầu cảm ơn Trần Bình. Thực sự là quá tốt huynh đệ, ta hiện tại liền cầm lấy đồ vật ra ngoài cùng Mộ Dung gia tộc người nói một chút tình huống, ta tin tưởng tiếp xuống bọn hắn nhất định sẽ nhận nợ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp cầm đồ vật xoay người rời đi. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, xem ra tiểu huynh đệ này vẫn còn không biết rõ xã hội này tàn khốc. Rất nhanh hắn trực tiếp liền đến Mộ Dung gia tộc. Giờ này khác này, Mộ Dung gia tộc đều loạn thành một đoàn. Bọn hắn tất cả mọi người đang thương lượng như thế nào mới có thể đủ đem Trần Bình cưỡng ép mang tới. Đúng lúc này, Tần Phong Thư cũng tìm tới cửa, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chừng chừng lấy Mộ Dung Phục. Mộ Dung gia chủ, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút. Ta trước đó nghe nói, ai có thể có được cái này tú cầu, ai liền có thể cưới con gái của người. Chuyện này đến tột cùng là thật là giả? Tần Phong Thư là người thông minh, biết sớm trước tư vấn một chút tình huống, ít nhất phải đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Không phải đến lúc đó, nếu là làm ra cái gì ô long, coi như xấu hổ. Mộ Dung Phục hiện tại nhưng không có tâm tình đi xoắn xuýt nhiều như vậy, Trên mặt của hắn mang theo một tia khó chịu thần sắc, trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên. Ta người này nói, nhưng xưa nay sẽ không làm giả. Ta nói cái gì thì là cái đấy. Bất luận là ai, chỉ cần có thể cầm tới tú cầu, như vậy hắn liền nhất định có thể thắng được nữ nhi của ta. Mộ Dung Phục là quyết định đối phương không có khả năng có tú cầu, cho nên mới cố ý nói ra những lời này đến khiêu khích đối phương. Dù sao, tú cầu đã rơi xuống Trần Bình trên tay, hắn cũng không tin tưởng Trần Bình sẽ ngu xuẩn như vậy đem tú cầu trực tiếp nhường ra đi cho người khác. Đạt được đối phương trả lời khẳng định về sau, hắn cuối cùng là yên tâm bên trong tảng đá. Đã dạng này, kia ta muốn phải đem tú cầu cho lấy ra. Trần Bình đã đem tú cầu giao dịch cho ta, cho nên tiếp xuống ta là có tư cách cưới con gái của ngươi thật sao? Hắn đem cái này tú cầu đem ra. Cái này tú cầu thế nhưng là không có cách nào làm giả. Phía trên viết bọn hắn Mộ Dung gia tộc danh tự. Cái này một vật thật, không thể lại thật. Nhìn thấy đối phương đem thứ này lấy ra về sau, Mộ Dung Phục toàn bộ người cũng đã triệt để mắt trợn tròn. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Cái này thật sự là quá khoa trương một chút. Ngươi làm sao có thể cầm được đến cái này tú cầu đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tú cầu có phải là Trần Bình tên kia đưa cho ngươi? Mộ Dung Phục, nội tâm cảm xúc cũng có chút sụp đổ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Rất rõ ràng, hiện đối với việc này đã không nhận khống chế của mình. Ta làm sao thuyết phục Trần Bình đem thứ này cho ta? Đó là của ta bản lĩnh. Điểm này không cần các người nhọc lòng. Dù sao đồ vật ta đã lấy vào tay, các người nên sẽ không cự tuyệt đối tuyến hứa hẹn đi. Làm như vậy không phải có chút không quá thỏa đáng đâu. Tần Phong Thư biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn dù nói thế nào cũng là một cái trong tông môn đại sư huynh cấp bậc nhân vật, nên có tôn nghiêm vẫn phải có. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đối với việc này mặt đem mình cho một quân. Ta nói cùng ngươi lý giải có lẽ không phải cùng một cái ý tứ. Mộ Dung Phục muốn mở miệng giải thích một chút. Đối với hắn mà nói, đám người này cũng không phải cái gì dễ đối phó. Mặc dù hắn là tòa thành trì này bên trong nhất người có tiền, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Có lúc hắn vẫn là muốn suy tính một chút những tông môn này người cảm thụ. Mặc dù hắn giống phách lối một chút, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể quá ngông cuồng. Thứ này đã bị Trần Bình cho lấy đi. Theo lý thuyết, chúng ta nên muốn đem nữ nhi gả cho Trần Bình mới đúng. Những vật này cũng coi là quy củ bất thành văn. Cho nên cũng hy vọng các người có thể minh bạch khổ tâm của chúng ta. Ta cũng hy vọng có thể đem nữ nhi gả cho ngươi nha. Ngươi xem một chút, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết tông môn người. Cái thân phận này địa vị còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên rất chân quý. Hắn rất là hưng phấn tại mở miệng nói. Cái này nói rõ chính là tại hướng đối phương họa bánh nướng. Mà lại thông qua đối phương những lời này, hắn cũng biết nguyên lai hai người đã nhận biết thật lâu. Đã như vậy, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp phá hư cả hai ở giữa tình cảm. Ít nhất phải để toàn bộ sự kiện ở vào không thể trong phạm vi khống chế. Trên thế giới, ngươi thật là hiểu lầm. Hoặc là nói, ngươi đã bị Trần Bình tên kia cho lừa gạt. Nhưng là trước đó, ta liền đã từng cùng Trần Bình nói qua. Cái này tú cầu đã bị hắn cầm tới. Vậy thì trò cùng với triệt để khóa lại đến trên người hắn. Hắn là tuyệt đối không thể đem những vật này đưa cho người khác chia sẻ. Chẳng lẽ hắn cũng không có đem những chuyện này nói cho ngươi sao? Hắn cố ý như thế mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc tò mò. Cảm giác Trần Bình tựa như là cố ý tại đùa giỡn ai. Tần Phong Thư nghe nói như thế, biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Hắn không có nghĩ tới tên này thế mà còn dám lắc lư mình. Sớm tại trước đó, hắn liền đã biết chuyện này. Trần Bình cũng không có nói với ta chuyện này. Sẽ không phải là người lung tung nói đến gạt ta nha. Tần Phong Thư rất là nghi ngờ mở miệng nói. Hắn luôn cảm thấy cái này người không có lòng tốt. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục trực tiếp liền khoát tay áo. Làm sao có thể chứ? Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nữ nhi của ta có thể tìm tới một cái rất tốt kết cục. Giống như người tông môn người, không phải liền là một cái rất tốt kết cục sao? Hắn cố ý mở miệng nói, cảm giác chính là tại chuyên môn gây sự. Tần Phong Thư mặc dù có dã tâm, nhưng có phải thế không, một cái đồ đần. Nội tâm rất rõ ràng, đây là cái tình huống như thế nào. Đối phương đây không phải nói rõ, cố ý muốn hại mình sao? Thật không nghĩ tới, nguyên lai sự tình là bộ dáng này. Ta kém một chút, liền bị Trần Bình gia hòa này cho lừa gạt nữa nha. Chẳng qua Trần Bình hiện tại đã rời khỏi nơi này. Hắn minh xác biểu thị mình, tuyệt đối không thể lại gây nên nhà người nữ nhi. Đã hắn người cũng đã đi, vậy người còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ bắt hắn trở lại? Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa ý thức được đối phương nữ nhi có vấn đề, còn tại không ngừng tranh thủ lấy cái này một cái, nhìn như cơ hội khó được. Hỏng bét lão gia, việc lớn không tốt. Ngay tại Tần Phong Thư còn tại cố gắng tranh thủ cơ hội thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh chạy tới một cái hạ nhân, trên mặt của hắn mang theo rất gấp thần sắc, nhìn chằm chằm nhà mình lão gia. Cái này hạ nhân ngược lại là cũng không có chú ý tới một bên Tần Phong Thư. Hắn thấy cái này một chút không nên có cái gì người ngoài mới lạ, cho nên hắn một mạch liền đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Chúng ta an bài tiểu thư kia thế thân, hiện tại đã triệt để tìm không thấy. Ta nghe hạ nhân nói, tiểu thư này thế thân là bị tiểu thư cho giết. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì nha? Chẳng lẽ liền trực tiếp để tiểu thư lấy mình chân thực diện mục đi đối mặt đám người sao? Cái này thật sự là có chút không tốt nha. Nghe lời này về sau, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành khó coi. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại có người như thế. Đường hoàng đem nữ nhi của mình bí mật đem ra công khai. Nữ nhi bí mật nàng đã ẩn tàng một đoạn thời gian rất dài, chưa hề nghĩ tới đối phương những bí mật này sẽ bị người ngoài biết được. Người đang nói cái gì? Người cái này người chuyện gì xảy ra? Nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy. Cái gì tiểu thư thế thân? Ta căn bản cũng không biết việc này. Người bớt ở chỗ này ăn nói linh tinh. Người nếu là còn dám nói hiêu nói vượn, cẩn thận, một hồi ta tìm người thu thập người. Mộ Dung Phục rất là lúng túng mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ tức giận, tựa hồ là không nghĩ tới sự tình sẽ tại Tần Phong Thư trước mặt bại lộ. Nếu như Tần Phong Thư là người một nhà nha, vấn đề còn dễ nói. Thế nhưng là rất dễ dàng, Tần Phong Thư cũng không phải người của mình, vẫn là một cái muốn tới cửa cầu hôn người. Đây không phải để sự tình trở nên càng thêm phiền phức sao? Tần Phong Thư đối với chuyện này cũng hứng thú, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng tại sao lại xuất hiện một cái tiểu thư thế thân. Mộ Dung gia tộc, đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhà các ngươi tiểu thư đi ra ngoài còn muốn mang lên ngự dụng thế thân sao? Đây thật là thú vị. Tần Phong Thư nhạy cảm đoán được thứ gì, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ sán lạn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể biết được tương quan chân tướng. Nếu không phải cái này hạ nhân mở miệng, đoán chừng bọn hắn cũng bị mông tại liễu cổ lý. Mộ Dung Phục hốt hoảng tùy ý giải thích vài câu, thế nhưng là những giải thích này cũng không có thu hoạch được bất luận kẻ nào tín nhiệm. Tốt, ta cũng biết đại khái tình huống, tiếp xuống cũng sẽ không quấy rầy người. Đã có được tố cầu cũng không có cách nào cưới con gái của người, vậy ta cũng chỉ phải đi tìm cho nó hắn cơ hội. Nói đến chỗ này, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia tiếc nuối, dường như nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có bi thảm như vậy gặp phải. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đã triệt để phiền phức. Đám người này khẳng định đã biết được nữ nhi của mình bí mật, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bí mật này đem ra công khai. Hắn nhưng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hiền chất, xin chờ một chút, có một số việc ta muốn cùng người thật tốt nói một chút. Mộ Dung Phục trực tiếp liền đưa tay ngăn lại đối phương. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, những chuyện này là nhất định phải giải thích một chút, không phải đến lúc đó đối phương ra ngoài lung tung nói lên một phen, vậy coi như xong đời. Nữ nhi của ta trước đó cũng không có lấy lúc đầu diện mục gặp người, bởi vì thân phận của nàng thực sự là quá mức dễ hỏng. Cho nên ta cho nữ nhi thu xếp một cái thế thân. Nếu như ngươi muốn tự mình nhìn một chút hắn, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nghe được những lời này về sau, Tần Phong Thư trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, đấy hết thảy rõ ràng đều là thật. Cái này người thật cho nhà mình nữ nhi thu xếp cái thế thân. Cái này thật sự là có chút không quá đạo đức. Thật không nghĩ tới nha, con gái của người thế mà còn bị thu xếp thế thân. Xem ra, con gái của người thân phận cũng rất cao quý nha. Tần Phong Thư cũng không nhịn được mở miệng chào phúng một câu. Đối với loại này không chân thành hành vi, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến đối phương dạng này đùa giỡn mình, hắn liền có một loại bị mạo phạm cảm giác. Người cũng biết, nữ nhi của ta thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, vậy kế tiếp, ai cũng không chịu nổi cái này trách, cho nên ta mới sẽ làm như vậy. Ta cái này làm cha, một phen khổ tâm, hy vọng ngươi có thể lý giải một chút. Lời này vừa nói ra, Tần Phong Thư cũng không nhịn được, ở trong lòng cười lạnh. Tần Phong Thư nội tâm đối với gia hỏa này lời nói, thế nhưng là cực kỳ khinh thường. Hắn làm sao không rõ ràng, người này chính là đang cố ý kiếm chuyện. Giờ này khác này, hắn cũng có một cái to gan phỏng đoán. Rất có thể, người này cung cấp liên quan tới chính mình nữ nhi tình báo, đều là hư giả. Đã dạng này, vậy ta tự nhiên là muốn nhìn lên một cái. Chẳng qua ta muốn thấy, chính là người đường đường chính chính nữ nhi, không phải những thứ ngổn ngang kia người. Tần Phong Thư để Mộ Dung Phục biểu lộ hơi đổi, cuối cùng vẫn là gật đầu. Tuy nói, cái kia thế thân đã chết rồi, nhưng là mình cái này trong phủ vẫn là có không ít tướng mạo xinh đẹp nha hoàn, đến lúc đó tùy tiện xách một cái ra tới là được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền thu xếp dưới tay mình người đi bắt đầu chuyển động. Hắn để đám người này nhanh đi tìm kiếm trong phủ xinh đẹp nhất nha hoàn để thay thế tiểu thư. Cũng không lâu lắm, liền có một cái ăn mặc cực kỳ xinh đẹp nha hoàn bị mang ra ngoài. Hắn mặc trên người chính là xa hoa quần áo, cả người cũng hóa đạm trang, nhìn qua rất là mê người. Không thể không nói, Tần Phong Thư đều bị mê chặt. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 281 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.